bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 12 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junit Magnus. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này qua giọng đọc của Nhím Xu. Ánh sáng mặt trời ấm ướt tràn dậy trong căn phòng của Elizabeth và nàng miễn cưỡng lật úp người xuống. Không quan trọng là nàng ngủ ít hay nhiều, nàng là kiểu người luôn luôn cảm giác mụ mẫm và mất phương hướng mỗi khi ngủ dậy. Đối với mùa lễ hội, nàng cảm thấy mình phù hợp một cách lý tưởng, vì trong suốt thời gian đó, không ai ngủ ít nhất trước nửa đêm, và có khi họ ở lại cho đến khi rạng sáng. Đêm qua là một ngoại lệ hiếm có. Đầu nàng nặng như chiếc chì trên gối khi nàng buộc mình phải mở mắt. Trên bàn bên cạnh nàng là một khay đựng đồ bữa sáng bình thường của nàng, một cốc sô-cô-la nóng nhỏ và một lát bánh mì phết bơ mỏng. Buổi sáng hôm nay cần nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết. Đầu nàng đau như búa bổ và nàng có cảm giác khó chịu rằng có thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Vẫn còn đâu đó trong trạng thái giữ thức và ngủ, nàng đặt lại cốc sô-cô-la lên bàn và rồi nàng nhớ lại và dạ dày nàng quặn thắt. Ngày hôm nay, người đàn ông có mái tóc màu đen đó có thể sẽ đợi nàng trong căn nhà gỗ trong rừng. Chàng sẽ đợi một giờ và rồi chàng sẽ rời khỏi vì nàng không thể đến đó. Nàng không thể, tất nhiên là không thể đến đó. Nhắm mắt, nhớ lại giây phút, nàng thở một hơi dài. Đã 11 giờ, có nghĩa là Ian đã bắt đầu chờ đợi nàng ở căn nhà gỗ. Lúc 12 giờ 30, Elizabeth đang trên đường ra khỏi nhà, đi về phía chuồng ngựa. Elizabeth đứng đợi ở cùng chuồng ngựa trong khi một gia nhân chuẩn bị ngựa cho nàng, nhưng trái tim nàng có vẻ ngày càng đập mạnh hơn khi từng phút trôi qua và đầu óc nàng dày vò về hình ảnh một người đàn ông cô độc đang ngồi đợi mình trong căn nhà gỗ mà người đàn bà sẽ không bao giờ đến. Một ánh chớp lóe lên trên bầu trời xám xịt và Elizabeth ném cái nhìn lo lắng lên bầu trời. Nhưng nàng không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa và viễn cảnh bị một trận mưa rào mùa hạ không làm cho nàng nản chí. Những hạt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống khi nàng đi được một dặm trên đường chính. Tuyệt vời, nàng nói lớn và ghi chặt dây cương nhìn lên bầu trời. Rồi nàng thúc mạnh vào hông ngựa và con ngựa lồng lên phía trước, hướng về phía làng. Độ một phút sau, Elizabeth nhận ra những cơn gió ngày càng quất mạnh hơn và nhiệt độ giảm xuống một cách đáng lo ngại. Mưa bắt đầu rơi mạnh hơn và có vẻ sẽ trở thành một cơn mưa rào nặng hạt. Những tia chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời kèm theo là những tiếng sấm âm vang đáng lo ngại và Elizabeth nhận ra có một cơn bão to đang đến. Con ngựa bắt đầu lồng lên, Elizabeth vỗ về nó, nhưng tâm trí thì lại để vào căn nhà gỗ mà nàng biết là ở cuối con đường mòn này. Nàng mím chặt môi do dự, cố gắng nhận biết về thời gian. Bây giờ chắc chắn đã là sau 1 giờ chiều, vì vậy Ian Thornton có thể đã đi rất lâu rồi. Trong vài phút sau đó, Elizabeth suy ngẫm các phương án của nàng và nàng đã tới một kết luận hiển nhiên là nàng đã quá tự phụ khi nhấn mạnh tầm quan trọng của mình đối với Ian. Đêm qua, nàng đã thấy rõ cách mà chàng tán tỉnh Charis chỉ sau 1 giờ khi hôn nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không là gì cả, ngoại trừ một trò tiêu khiển tạm thời của chàng. Thật là quá ảo tưởng và ngu ngốc khi nàng tưởng tượng ra cảnh chàng đi đi lại lại trên sàn gỗ và mong ngóng ra cửa. Chàng là một con bạc, hơn nữa là một kẻ tán gái lành nghề. Không nghi ngờ gì nữa, chàng đã rời khỏi vào trưa nay và quay trở lại ngôi nhà để vui chơi, nơi mà chàng không gặp phải những vấn đề khó chịu. Ngôi nhà gỗ hiện ra sau vài phút, tim nàng đập thình thịch kích động, nhưng rồi nàng sớm nhận ra nàng không có lý do để kích động hoặc lo sợ. người nhà vắng tanh. Chàng đã chi phối tâm trí nàng quá nhiều, đến nỗi nàng lo sợ vu vơ. Nàng xuống ngựa và dắt ngựa buộc vào một gốc cây. Vừa đi, nàng vừa thì thầm với con ngựa. Đã bao giờ mày chú ý làm thế nào mà những người đàn ông lại hay thay đổi như vậy? Và làm thế nào mà những đàn bà lại ngu ngốc như vậy chưa? Nàng thêm vào và chợt nhận ra là nàng hoàn toàn rất phi lý. Nàng không có ý định đến đây và không muốn chàng chờ đợi. Và bây giờ nàng lại cảm thấy gần như muốn khóc vì chàng không có ở đây. Giật mạnh dây buộc mũ, nàng tháo chúng ra, bước mạnh về phía trước cửa của căn nhà gỗ, bước vào trong nhà và đóng băng vì sốc. Ngồi phía đối diện của căn phòng nhỏ, quay lưng lại phía nàng là Ian Thornton. Đầu chàng hơi cúi xuống khi chàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang tí tách trong lò sưởi. Tay chàng nhét cầu thả trên cặp quần đi ngựa mụt xám, chân đi giày của chàng gác hững hờ bên cạnh lò sưởi. Chàng đã cởi áo, và bên dưới áo sơ mi, cơ bắp của chàng nổi lên cuồn cuộn khi chàng rút tay phải gác lên đầu. Elizabeth nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng cuồn cuộn cơ bắp của chàng, đôi vai rộng và cái eo thon của chàng. Có một cái gì đó ủ rũ trong cách ngồi của chàng. Thêm vào đó, chàng đã đợi hơn 2 giờ, trong khi nàng lo lắng, giày vò và rồi kết luận rằng chàng không thực sự quan tâm đến nàng. Sau đó nàng liếc sang hướng khác và nhìn thấy cái bàn. Tim nàng như muốn chảy ra khi nhìn thấy những thứ mà chàng mang theo. Một cái khăn trải bàn bằng lanh màu kem bao lấy cái bàn gỗ thô, và hai nơi đặt hai món đồ bằng sứ, chắc là mượn từ nhà của Cherith. Ở giữa bàn là một ngọn nến và một nửa chai rượu, bên cạnh là đĩa thịt nguội và phô mát. Trong toàn bộ cuộc đời nàng, Elizabeth chưa bao giờ biết đến một người đàn ông có thể sắp xếp một bữa trưa và dọn bàn. Phụ nữ làm điều đó, phụ nữ và gia nhân, không có một người đàn ông nào có hành động xúc động như vậy. Có vẻ như nàng đứng đó vài phút, không phải chỉ vài giây, khi chàng đột nhiên cứng đờ, như thể chàng cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Chàng quay lại và gương mặt khắc nghiệt của chàng dịu bớt với một nụ cười hài hước. Em đến không đúng giờ rồi. Tôi không có ý định đến. Tôi đã gặp trận mưa trên đường đến làng. Elizabeth thừa nhận. Em bị ướt hết rồi. Tôi biết. Đến trước lò sưởi đi. Khi nàng tiếp tục nhìn chàng với vẻ đề phòng, chàng nhấc chân khỏi bệ lò sưởi và đi về phía nàng. Elizabeth đứng bèn rẽ vào sàn nhà, trong khi tất cả những cảnh báo đen tối của Lucinda tràn về trong tâm trí của nàng. Anh muốn gì? Nàng hôn hên hỏi chàng, cảm thấy nhỏ bé trước chiều cao vượt trội của chàng. Áo khoác của em. Không, tôi nghĩ là tôi thích mặc nó. Cởi ra đi, nó ướt hết rồi. Chàng yêu cầu, và nàng chạy vụt về phía cửa đang mở và nắm chặt vạt áo khoác của nàng. Elizabeth, chàng nói với giọng nói cam đoan và bình tĩnh. Anh đã hứa với em là em sẽ được an toàn nếu em đến đây vào ngày hôm nay. Elizabeth nhắm mắt lại, trong chốc lát và gật đầu. Tôi có biết tôi không nên đến đây. Tôi thực sự nên rời khỏi đây. Tôi sẽ đi được không? Nàng mở mắt, nàng nhìn chàng với vẻ van nài. Người bị quyến rũ yêu cầu kẻ quyến rũ một lời khuyên. Theo nguyên tắc, anh không nghĩ là anh sẽ là người mà em phải hỏi ý kiến. Thôi được, tôi sẽ ở lại. Nàng nói sau vài phút và nhìn thấy sự căng thẳng trên đôi vai của chàng dịu lại. Cởi áo khoác, nàng đưa nó cho chàng cùng với mũ của nàng. Chàng mang nó đến trước lò sưởi và hong nó lên. Em hãy đến đứng trước ngọn lửa đi. Chàng đề nghị rồi bước về phía bàn, rót đầy hai ly rượu, nhìn nàng vâng lời đi về phía lò sưởi. Đằng trước là mái tóc nàng, nơi không được mũ trùm lên vẫn ướt, và Elizabeth nhẹ nhàng đặt tay lên đó, dùng bàn tay chải như lược rồi rũ mạnh. Không ý thức được sức quyến rũ của cử chỉ của mình, nàng tiếp tục dùng bàn tay đẩy chai tóc đằng sau đang bị ướt nước mưa. Nàng liếc nhìn về phía Ian và nhìn thấy chàng vẫn đang đứng bên cạnh bàn, đang quan sát nàng. Có điều gì đó trên nét mặt của chàng làm nàng vội vàng bỏ tay xuống, nhưng tác dụng của cái nhìn ấm áp thân mật trong mắt chàng làm nàng rung động mạnh mẽ, cảm thấy đáng lo ngại và đầy ngụ ý nguy hiểm. Nàng cảm giác run rẩy bên trong tâm khảm, vừa kích thích vừa lo lắng. Nàng thực sự không biết gì về chàng cả. Nàng chỉ mới gặp chàng nhiều giờ trước, và thậm chí đến giờ, khi chàng đang quan sát nàng với cái nhìn có vẻ quá riêng tư và chiếm hữu, nàng vẫn không biết gì về chàng cả. Chàng đưa cho nàng ly rượu và hất đầu về phía chiếc ghế ở góc phòng. Nếu em thấy chưa đủ ấm, chiếc ghế sofa rất sạch đấy. Chiếc ghế trông đã cũ và mòn đi. Elizabeth ngồi xuống xa khỏi chàng. Chàng đã hứa là nàng sẽ được an toàn. Cái mà nàng nhận ra nó thật mong manh trong căn phòng đầy sự riêng tư ấm cúng này. Nếu tôi ở lại, tôi nghĩ chúng ta phải đồng ý tôn trọng tất cả mọi cư xử theo quy tắc và đúng mực. Như thế nào nào? Được. Để bắt đầu, anh thực sự không nên gọi tôi bằng tên thánh. Thực tế là sau nụ hôn mà chúng ta trao nhau tối hôm qua thì thật là lố bịch nếu anh gọi em là cô Cameron. Đã đến lúc nói cho chàng nàng là quý cô Cameron, nhưng Elizabeth đột ngột trùng xuống về sự ám chỉ của chàng về kỷ niệm không thể quên được giữa họ và hoàn toàn bị cấm đoán. Khoảnh khắc trong vòng tay chàng làm nàng bối rối khó chịu. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là dù cho tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng không ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta phải điều chỉnh hành vi của mình cho đúng đắn hơn, để chuộc lại những gì xảy ra tối hôm qua. Nàng nói với một chút liều lĩnh và vô lý. Đây có phải cách để làm điều đó không? Chàng hỏi, đôi mắt chàng bắt đầu lấp lánh những tia thích thú. Không biết vì sao tôi không thể tưởng tượng là em cho phép những quy tắc ra lệnh cho mọi hành động của em cơ đấy. Đối với một con bà không có sự ràng buộc và trách nhiệm nào, luật lệ xã hội và xã giao và các tục lệ là vô cùng khó chịu. Và Elizabeth nhận ra là mình bắt buộc phải thuyết phục chàng. Chàng phải đầu hàng quan điểm của mình. Nhưng tôi e là gia đình Cameron là những người tuân theo tục lệ nhất trên thế giới. Điều đó anh đã biết từ tối hôm qua. Tôi tin rằng chết còn hơn là mất danh dự. Chúng tôi tin vào Chúa Trời, vào đất nước, vào Đức Vua và tất cả mọi quy tắc. Anh hiểu rồi. Chàng nói, môi chàng giật giật. Nói cho anh biết vài điều. Chàng yêu cầu nhẹ nhàng. Tại sao một người rất tuân thủ những quy tắc như em lại chống lại một căn phòng đầy đàn ông để bảo vệ danh dự cho một người lạ tối hôm qua? Ôi, điều đó, đó là quan điểm có tính nguyên tắc của tôi về sự công bằng. Bên cạnh đó, nó làm tôi tức giận quá chừng khi tôi nhận ra rằng chỉ có một lý do duy nhất làm không ai trong bọn họ cố gắng can ngăn hôn ước Everly đấu súng với anh. Bởi vì anh không cùng tầng lớp với họ trong khi Everly thì có. Elizabeth nói, nàng nói, sự giận dữ của nàng lại nổi lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng đánh bài tối hôm qua. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 12 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Các bạn thân mến, vậy là phần 12 của câu chuyện đã dẫn dắt chúng ta đến một buổi trò chuyện thân mật giữa Ian Thornton và Elizabeth. Không biết sau đó mối quan hệ của hai người sẽ có những biến cố gì, chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know, I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.